Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập cuối của bộ truyện Ma Bút Tiên, một bộ truyện ma mà Huy thấy rất là hay và hấp dẫn. Trải qua 3 tập của Trăm Năm Đại Hận, chúng ta đã biết được mối quan nghiệt của trăm năm trước, mối hận thù ngút trời của hồn ma Nón Lá dẫn tới việc đeo bám Quanh cho tới giờ này. Quanh là một truyền thừa của gia đình ông Hội Đồng Hoàng, đức tiếng năm nào. Vậy thì cả hai người bạn phải làm sao khi đang phải đối mặt với một con quỷ tóc được triệu hồi từ nghi thức bút tiên, và song song đó lại thêm một hồn ma mang quán khí trăm năm? Kết cục rồi sẽ ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp ở tập cuối Bút Tiên, tác giả Tùy Linh. Quý thính giả khi nghe truyện, nếu cảm thấy yêu thích thể loại truyện này, hãy theo dõi trang Facebook của tác giả để được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio cũng như là Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập cuối Bút Tiên. Dòng ký ức xa lạ chảy qua tâm trí Quanh như một giấc mơ. Ở bên cạnh, hồn ma Nón Lá như cũng vừa trải qua một hồi ức đại hận của mình thêm một lần nữa. Bất chợt ả rú lên đầy phẫn nộ, rồi bấu những móng vuốt sắc lẻm từ bàn tay đen đuốc vào đầu cô gái trẻ. Quanh đầu đớn hét lên, khiến phía bên ngoài dòng bà Lâm cũng phải giật mình bừng tỉnh. Ngay lập tức, bà quay lại cầm lấy chén máu lên miêu rồi la lên: "Buông ra, để con bé được yên." Vừa dứt lời, bà Lâm tạt chén máu lên miêu vào người ma Nón Lá. Ả liền buông tay ra khỏi đầu Quanh, rồi rú lên như cơn đau đớn. Tiếng rú đinh tai làm cả không gian chao đảo, khiến cho bà Lâm và Chung ở phía bên ngoài phải bịt tai đau nhói. Bất chợt con quỷ quá thân thành một luồng khói đen, rồi bay vụt ra ngoài cửa, biến mất vào đêm đen. Lúc này ở phía trong giọng, Quanh đã ngã xuống bất tỉnh. Chung liền chạy tới đỡ Quanh dậy, rồi lay lay gọi: "Quanh, Quanh à, mày có sao không? Mau tỉnh dậy đi Quanh." Phía ngoài dòng, bà Lâm ngồi phịch xuống đất, thở phào mệt mỏi nói: "Thì ra chính là nó, con ác quỷ ở làng Thượng Đông. Nó đã thoát được ra ngoài rồi sao?" Dung tỏ ra ngơ ngác, không hiểu bà Lâm đang nói gì. Nhỏ liền thắc mắc hỏi: "Bà nói sao vậy bà? Bà biết nguồn gốc con quỷ này hả? Mà tại sao nó lại căm thù con Quanh như vậy?" Bà Lâm thở dài đáp: "Con bé thì hoàn toàn vô tội. Quán nghiệt đại hận là do tổ tiên nhiều đời trước gây nên. Ác quỷ muốn truy sát đến thế hệ cuối cùng của gia tộc này. Không ai con bé tội nghiệp này lại chính là người đó." Nghe xong, Dung cúi xuống nhìn Quanh thương cảm. Vậy là nó phải gánh trả những nghiệt báo mà nó không hề gây nên và cũng không hề hay biết. Dung cố lay Quanh thêm một hồi nữa thì Quanh bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Nhỏ từ từ mở mắt ra, nhìn Dung hỏi: "Có chuyện gì vậy Dung? Tao bị sao vậy?" Dung đỡ Quanh dậy rồi lên tiếng: "Con quỷ đội Nón Lá suýt chút nữa giết mày rồi. Cũng may thầy Lâm đã ra tay ứng cứu kịp thời đó." Quanh quay qua nhìn bà Lâm, gật đầu cảm ơn rồi thắc mắc hỏi: "Lúc nãy con thấy có một luồng điện chạy trong đầu mình, những hình ảnh lạ lẫm hiện ra như đang ngay trước mắt vậy. Tuy không biết đó là ở đâu và những người đó là những người nào, nhưng hình như những hình ảnh đó đã từng xuất hiện trong giấc mơ của con đó. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy bà?" Bà Lâm đứng dậy, lấy một lọ thuốc đưa cho Quanh rồi đáp: "Nè, bôi cái này vô vết thương trên đầu đi. Vết thương bị gây ra bởi thế lực siêu nhiên tâm linh thì phải cần một loại thuốc đặc trị riêng. Còn những thứ vừa lướt qua tâm trí của cô đó gọi là hành lang ký ức. Những hình ảnh mà á ta vừa cho cô thấy chính là dòng chảy tái hiện lại những sự kiện đã xảy ra trong tiền kiếp của á đó." Quanh cầm lấy lọ thuốc, bôi vào vết cấu từ móng tay ác quỷ, rồi hỏi tiếp: "Vậy những người trong hồi ức ban nãy là..." Quanh chưa kịp dứt câu thì bỗng xuất hiện một cuộn tóc đen dài từ trần nhà xà xuống quấn lấy cổ bà Lâm, rồi kéo bà ấy lên không trung. Quanh và Dung kinh hãi ngước mắt nhìn lên. Phía trên ấy là một con quỷ đang bám ngược trên trần nhà, ngửa người xuống, dùng mớ tóc kinh khiếp kéo bà Lâm lên. Hai nhỏ bất ngờ đến đơ người á khẩu, không biết phản ứng gì trước cảnh tượng hải hùng ấy. Thì thình lình con chó sói cạnh bên cất tiếng hú não nề ghê rợn, làm cho Quanh và Dung bừng tỉnh. Như phản xạ, ngay lập tức Quanh hốt hoảng chạy tới nắm lấy chân bà Lâm kéo xuống. Dung thấy vậy liền hét lên ngăn cản: "Nè, đừng có làm như vậy, mày sẽ làm bà ấy ngạt thở hơn đó." Nghe vậy, Quanh liền buông bà Lâm ra. Phía trên bà ấy bắt đầu khó thở, cố dùng tay cố tháo mớ tóc siết chặt cổ mình, nhưng vô vọng. Dung vội vã nhìn giáo giác xung quanh để tìm cách cứu bà Lâm. Chợt nhỏ nhìn thấy chén máu linh miêu vẫn còn động lại một chút. Nhanh tay, Dung cầm lấy chén máu đổ một ít vào tay, rồi ném phần còn lại thẳng vào con quỷ đang đu bám trên trần nhà. Nhanh như cắt, con ác quỷ dùng tay hất văng chén máu xuống dưới lại, nhưng những giọt máu sót lại trong chén vẫn kịp văng ra trúng vào tay của ả, khiến cho ả có vẻ đau đớn khó chịu chút ít. Nhân cơ hội làm quỷ tóc đang phân tâm, Dung rút con dao của mình ra, bôi phần máu trên tay vào dao, rồi phóng lên cái mớ tóc đang quấn lấy cổ bà Lâm kia. Con dao sắc bén đã thấm máu linh miêu, cắt ngang qua, làm cho mớ tóc ma quỷ bị đứt ngay. Bà Lâm ngã ạch xuống đất. Quanh liền chạy tới đỡ bà dậy, rồi kéo bà vào vòng bùa thuật. Trên trần nhà, con quỷ tỏ ra giận dữ, rồi phóng người lao thẳng xuống chỗ Quanh và bà Lâm. Ngay khi quỷ tóc vừa lao xuống, thì con lu chó sói đã phóng ngay về phía ả. Bằng một cách phi thường nào đó, nó đã chạm vào được ả. Nó tóm lấy ả, giật ả xuống đất, rồi cố dùng hàm răng nanh sắc nhọn cắn vào cổ của ả ta. Nhưng chỉ một thoáng bối rối, quỷ tóc đã nhanh chóng xoay ngược tình thế. Ả dùng mớ tóc ma quái của mình cuốn lấy con lu, rồi hất chăn nó về phía bàn thờ, khiến cho mọi thứ đổ dở lăn lóc ra đất. Con lu đứng dậy, hai mắt nó đỏ ngầu như bị ma nhập. Nó nhe hàm nanh rướm máu ra, rồi gầm gừ tiếp tục lao về phía quỷ tóc. Nó phóng lên định cắn vào mặt ả ta, nhưng ả đã tránh kịp. Ngay lập tức, nó xoay mình cắn lấy mớ tóc dài của ả kéo ghì xuống. Lúc này bà Lâm từ từ đứng dậy, như đã tỉnh táo trở lại. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, bà liền hét lên về phía Dung và Quanh: "Chạy đi, cầm lấy cây đuốc ngoài cổng, rồi chạy ngay đi, nhanh lên." Quanh có vẻ bất ngờ, còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì, thì Dung đã chạy tới nắm lấy tay Quanh kéo đi. Ra tới ngoài, Dung giơ tay lấy cây đuốc đang cắm trên cổng, rồi cùng Quanh chạy vào trong rừng đêm. Phía trong nhà, con lu vẫn ra sức tấn công ác quỷ. Nó nhiều lần cố lao lên cắn vào các điểm yếu của ả, nhưng bộ tóc dài kinh khiếp đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ thân thể cho ả ta. Những gì con lu có thể làm chỉ là chạy quanh rồi cắn vào mớ tóc để kéo dài thời gian. Nhân cơ hội đó, bà Lâm chạy tới phía cái tủ lấy ra một cây kiếm bạc đã được yểm chú thuật, cùng với một lá bùa trắng. Ác quỷ như cảm thấy sự nguy hiểm, ả dùng bàn tay đầy những ruốc nhọn xoay người tát mạnh vào mặt con lu. Con sói có vẻ choáng váng, máu bắt đầu chảy ra từ vết xước trên mặt, nhưng nó vẫn cố ra sức ghì con quỷ xuống để chủ mình kịp thi triển chú thuật. Phía bên kia, bà Lâm đã bắt đầu niệm chú, khiến cho con quỷ tóc như phát điên lên. Ả liên tục dùng bàn tay đầy vuốt tát cào thêm mấy phát nữa vào mặt con sói. Như đã không còn chịu nổi nữa, con lu buông nhả mớ tóc ra. Chỉ chờ có bấy nhiêu thôi, quỷ tóc đưa tay túm lấy cổ con sói nhấc nó lên, rồi xoay người nó ném mạnh về phía bà Lâm đang mải miết niệm chú. Cả cái thân thể đồ sộ của con sói lớn văng thẳng vào bà cụ già, khiến cho cả chủ lẫn con vật đều ngã lăn lóc ra đất. Tuổi cao sức yếu lại bị thương vì da đập mạnh liên tục, khiến cho bà Lâm như đã sức cùng lực kiệt, không thể ngồi dậy nổi nữa rồi. Con sói lảo đảo đứng dậy, quay qua đưa mũi vào mặt chủ, tỏ vẻ quan tâm bà. Nó như muốn hỏi rằng bà có sao hay không. Bà Lâm dù đau đớn vẫn cố mỉm cười, cố đưa tay vuốt đầu con sói như hiểu ý nó. Bất chợt nó quay người lại nhìn về phía con quỷ, rồi nhe nanh gầm gừ đe dọa. Gương mặt của nó đã nhuốm đầy máu tươi, cơ thể loạn choạng muốn đứng cũng không vững, nhưng vẫn cố liều mạng bảo vệ cho chủ nhân của mình. Nó lại tru lên một hồi ai oán, rồi dùng hết sức lực còn lại lao thẳng về phía quỷ tốc. Ác quỷ nhẹ nhàng đưa bàn tay tái nhợt lên chặn đứng con lưu lại bằng một luồng sức mạnh siêu nhiên của mình. Con lưu bị khựng lại lơ lửng trên không trung, ánh mắt đỏ ngầu hung dữ vẫn nhìn chằm chằm vào quỷ tóc. Bất chợt, từ phía dưới thân nó có một luồng tóc trường lên cuốn lấy cổ rồi từ từ xiết lại. Phía bên kia, bà Lâm kinh hãi hét lên như muốn ngăn chặn. Đừng! Rắc một tiếng, mớ tóc xiết lấy cổ con lưu rồi bẻ cổ nó. Con lưu đã bất động, máu trong miệng của nó chảy ra nhiễu xuống mặt đất. Ác quỷ liền dùng mớ tóc hất con lưu văng ngược lại phía bà Lâm một lần nữa. Nó nằm bất động xoay mắt về phía hướng bà, hai mắt vẫn mở trừng trừng, trên gương mặt đầy máu. Bà Lâm đau đớn lết từng chút lại gần con sói. Bà đưa tay vuốt mắt nó rồi ôm nó khóc nấc lên từng hồi xót xa, như mất đi đứa con ruột thịt của mình. Quỷ tóc nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lùng, rồi hóa thân thành một làn sương bay ra ngoài đuổi theo hai cô gái. Bỏ lại nơi đây bà cụ già đau đớn gào thét, khóc thương cho con thú trung nghĩa. Dung và Quanh cắm đầu chạy một mạch vào rừng sâu. Được một hồi, quá mệt mỏi Quanh dừng lại thở hổn hển. Thấy vậy, Dung liền quay lại thúc giục. Nè, chúng ta phải đi nhanh lên, à ta sẽ đuổi kịp chúng ta đó. Quanh vừa thở vừa nói với giọng lo lắng. À, chúng ta không nên bỏ bà ấy một mình như vậy. Bút tiên, à không, quỷ tóc sẽ giết bà ấy mất. Nếu chúng ta ở lại đó thì tất cả sẽ chết. Con quỷ ấy đến đây vì chúng ta. Nếu mà chúng ta chạy khỏi đó, ả ta sẽ bám theo ra đây và buông tha cho bà ấy đó. Quanh suy nghĩ một hồi lại nói tiếp. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Xuống lấy xe đi về luôn hay sao? Ở ngoài này thì có muôn trùng nguy hiểm khác nữa. Thật sự á thì tao cũng không biết phải làm sao nữa. Lấy xe về giờ này thì rất là nguy hiểm. Bà ấy bảo chúng ta lấy cây đuốc này thì tao nghĩ nó có công dụng gì đó. Thôi thì bây giờ cứ đi tới đâu hay tới đó đi. Quanh gật đầu tiếp lời. Ừ, vậy chúng ta đi tìm xung quanh đây, coi có chỗ nào trú lại hay không. Biết đâu... Chưa kịp dứt lời thì có một cái gì đó tóm lấy chân Quanh, kéo nhỏ té phệt xuống đất rồi lôi nhỏ đi. Chú bất ngờ nhào xuống ngay định nắm lấy tay Quanh kéo lại, nhưng đã quá trễ. Cái thứ đó đã lôi Quanh đi quá nhanh và biến mất vào trong rừng cây. Chỉ còn lại tiếng hét cầu cứu xa dần vang lên. Dung ơi, cứu tao! Dung cũng chỉ biết khét lên gọi giới theo. Quanh, hãy đợi đó, ta sẽ đến ngay. Dung vừa đứng dậy chạy đuổi theo thì chợt nhỏ nghe thấy có tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên quanh quẩn trong rừng cây. Dung hốt hoảng cầm cây đuốc quơ xung quanh tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có tiếng cười vang vọng xa xăm như từ cõi âm ti vọng đến. Cảm nhận được nguy hiểm, Dung nhanh chóng chạy một mạch vào rừng, vừa đuổi theo Quanh vừa để tránh được cái mối nguy hiểm đang cận kề. Trong rừng cây âm u, Dung vừa chạy vừa gọi. Quanh ơi, mày ở đâu? Quanh ơi! Đáp lại tiếng gọi của Dung chỉ là tiếng cười ma quái đang bám sát theo sau lưng nhỏ. Chạy được một hồi thì ra khỏi rừng cây. Bỗng Dung giật mình dừng lại khi ngay trước mắt nhỏ là một cái nghĩa địa mênh mông. Nó trông rất khác với cái nghĩa địa mà Dung đã thấy lúc mới đến đây. Hay đây là một lối khác để dẫn vào đó sao? Đang phân vân chần chừ thì Dung lại nghe tiếng cười ma mị vang lên đâu đó từ phía sau lưng. Lấy hết can đảm, Dung cầm cây đuốc chạy thẳng vào trong nghĩa địa. Dung chạy đến đâu thì tiếng cười áp sát theo tới đó. Được một lúc nữa thì chợt tiếng cười ngưng lại, thay vào đó là một âm thanh khác. Một tiếng hát. Tiếng hát ma quái kỳ dị, không nghe rõ lời, vẫn vang vọng xa xăm như đến từ một cõi khác. Dung cầm cây đuốc quờ quạng xung quanh, chợt nhỏ vừa nhìn thấy cái gì đó. Nhỏ cầm cây đuốc soi lên chỗ vừa nhìn, nơi cái cây to gần nhỏ. Phía trên là một bóng đen với mái tóc dài kinh khiếp, đang ngồi đung đưa đôi chân trắng bệch trên một cành cây. Ả ta vừa vuốt tóc vừa rên rỉ bài hát ma quỷ từ trong miệng. Ngay lập tức, Chú quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía trước. Tiếng cười lại vang lên xen kẽ với tiếng hát. Đang hì hục chạy thì bất chợt từ dưới đất có cái gì đó thò lên tóm lấy chân Dung, khiến cho nhỏ ngã nhào xuống đất. Dung nhìn lại thì giật mình kinh hãi khi thấy đó là một bàn tay. Bàn tay thối rữa, trướng máu, đang nắm chặt lấy chân mình. Dung vội vàng đứng dậy, cố vùng vẫy thoát ra, nhưng bàn tay kia nắm lấy chân nhỏ quá chặt. Còn hoang mang chưa kịp hoàn hồn thì xung quanh Dung tiếp tục xuất hiện thêm nhiều bàn tay thối rữa khác từ dưới đất ngôi lên. Nhưng hồi đáp lại tiếng hát kêu gọi của quỷ tóc, nàng tiên nữ của địa ngục. Quanh lờ mờ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm giữa một rừng tre. Dưới ánh trăng tròn soi rọi xuyên qua những tán lá, cảnh vật xung quanh trở nên thật ma mị, thấp thoáng mờ ảo. Quanh lồm cồm ngồi dậy, cả cơ thể đau rát vì bị kéo lê một khoảng đường khá xa. Hai tay quanh thì chằng chịt những vết trầy xước vô da phải cây cối. Quanh cố lê tấm thân đau nhất ra khỏi rừng tre, vừa đi vừa gọi to. Dung ơi, mày đang ở đâu vậy? Dung à! Trong cái không gian u tối thăm thẳm này, đáp lại tiếng kêu cứu của quanh chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng vang dội giữa rừng đêm. Đi thêm một hồi nữa thì quanh lần mò ra tới một bờ hồ lớn. Từng cơn gió lạnh thổi bạc từ ngoài hồ vào khiến cho quanh co người run rẩy. Quanh tiếp tục men theo bờ hồ, vừa đi vừa gọi Dung thêm một đoạn thì giật mình khựng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, quanh thấy đằng xa có bóng dáng một người con gái đang đứng nhìn xa xăm ra phía hồ. Quanh sợ hãi thụt lùi lại. Dám đứng một mình giữa màn đêm tĩnh mịch này thì cô ấy là ma hay là người? Quanh lấy hết can đảm lên tiếng gọi cô gái với hy vọng cô ta là người của vùng này. À, chị gì đó ơi, xung quanh đây có bản làng, nhà dân hay chùa miếu nào không ạ? Em bị lạc đường, chị giúp em tìm lối ra được không chị? Cô gái không trả lời, chỉ đứng yên ở đó. Gió ngoài hồ thổi vào khiến cho mái tóc của cô ta bay phấp phới trông thật đẹp. Một cảnh tượng đẹp ma mị giữa không gian u buồn. Cô gái từ từ ngồi xuống, ánh mắt xa xăm dẫn hướng ra ngoài hồ như chờ đợi một điều gì đó. Quanh cảm thấy không ổn, gió nhẹ nhàng thụt lùi lại rồi quay mặt đi ngược lại phía sau. Chợt quanh khựng lại, nhỏ vừa nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên ở phía sau lưng mình. Quanh từ từ quay lại nhìn thì thấy cô gái kia đang ngồi gục đầu khóc. Tiếng khóc thê lương ai quán đến rợn người, như thể cô ta đã trải qua một cuộc đời cay đắng nghiệt ngã đến vô cùng. Không hiểu vì sao mà trong khoảnh khắc ấy, quanh như bị tiếng khóc đó thôi miên hoàn toàn. Nhỏ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô ta khóc nức lên từng hồi. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua người, khiến cho quanh rợn người bừng tỉnh. Quanh giật mình khi thấy cô gái kia đã dừng khóc và đang xoay mặt nhìn thẳng vào nhỏ từ lúc nào. Cô ta nhẹ nhàng đứng dậy rồi xoay hẳn người nhìn về phía quanh. Trời quá tối, chỉ dưới ánh trăng mờ mịt quanh không thể nào nhìn rõ mặt cô ta. Quanh run rẩy nhìn cô ta rồi lên tiếng hỏi. Cô là ai? Cô muốn gì? Chúng ta không quen biết nhau. Người con gái đó vẫn đứng yên không trả lời. Mái tóc dài bay bay trong gió dần dần che phủ mặt cô ta. Dù khoảng cách giữa hai người là khá xa, nhưng quanh vẫn cảm thấy cô ta toát lên một vẻ ma quái lạnh lẽo đến đáng sợ. Chợt cô ta xoay lưng lại về phía quanh, cho khập khiễng bước từng bước đi. Khi tới chỗ quanh đang đứng, bỗng cô ta dừng lại, cúi người xuống đi lượm một cái gì đó lên. Từ phía xa, quanh cố nheo mắt nhìn kỹ rồi giật mình kinh hãi muốn té ngửa ra sau, khi thấy cô gái kia vừa nhặt lên một cái nón lá. Cô ta nhẹ nhàng đội cái nón vào đầu. Quanh sợ hãi từng bước thụt lùi. Phía đằng kia, hồn ma đã quay lại nhìn về hướng quanh. Quá kinh hãi, quanh hét toáng lên cầu cứu Dung rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng. Trong lúc đó, Dung đang bị một bàn tay thối rữa từ dưới đất ngôi lên nắm chặt lấy chân mình. Chưa thoát ra được, thì xung quanh lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều cánh tay thối mục, máu me khác ngôi lên từ khắp nghĩa địa, như để hồi đáp lại tiếng gọi của vị tóc. Những tiếng kêu rú rên rỉ khóc than vang lên từ các phía, khiến cho dùng như rơi vào một trận đồ của địa ngục. Những cánh tay khác vươn lên nắm lấy tay và chân còn lại của Dung, như muốn kéo nhỏ lôi tuột xuống lòng đất. Hoang mang một hồi, rồi như một phản xạ tự nhiên, Dung lấy cây đuốc đốt vào cái bàn tay một rửa lồi xương đang nắm lấy tay kia của mình. Thì bất ngờ cái tay bị ngọn lửa kỳ lạ đốt liền tỏ ra đau đớn thụt lại xuống đất. Lúc này Dung chắc chắn đây không phải là một ngọn đuốc bình thường, ắt hẳn nó đã được bà Lâm yểm chú thuật hay tẩm một loại bùa phép nước thánh nào vào rồi. Ngay lập tức, Dung liền dí cây đuốc thánh vào những cánh tay đang nắm chặt lấy chân mình. Quả không sai, ngay khi bị ngọn lửa dí vào, những cánh tay kia liền rút lại xuống đất. Không chần chừ, Dung nhanh chóng xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa vơ vơ cây đuốc vào những cánh tay đang ngoe ngoậy cản đường kia. Những tiếng gào rú rên khóc thảm thiết của ma rừng vang lên từ khắp nghĩa địa mênh mông, không thể làm lung lay ý chí và lòng dũng cảm phi thường của cô gái trẻ kia. Khi những cánh tay ma quỷ không thể làm gì được Dung, tiếng hát của quỷ tóc lại vang lên, lần này nghe não nề vang vọng hơn nhiều so với ban nãy. Bỗng từ những ngôi mộ tang thương sơ sài, những cánh tay khác lại bắt đầu ngôi lên. Nhưng lần này không chỉ có cánh tay, mà nguyên cả xác thịt thối rữa đang đội mồ ngồi dậy. Những cái xác mục rữa đang rơi rớt từng dụng thịt da bủa dây lấy Dung. Những tiếng rên rỉ kêu than lại vang lên xé tan cái màn đêm u tịch. Trong thoáng chút hoang mang, nhưng Dung đã kịp lấy lại bình tĩnh. Có cây đuốc kỳ diệu này trong tay thì nhỏ không ngán những thứ ma quỷ này nữa. Những cái tay ma dồ dập lao vào Dung. Với sự nhanh nhẹn và kỹ năng của một người võ võ, Dung né tránh và dùng cây đuốc đánh trả lại bọn tay ma. Những cái xác có vẻ khó nhận hơn nhiều so với những cánh tay ngoe ngoẩy khi nãy. Chúng chỉ thụt lùi lại để tránh né ngọn lửa, chứ không bị ảnh hưởng nhiều. Đầu đó phía trên, tiếng cười lanh lảnh của quỷ tóc lại vang lên như đắc ý. Dung dừng lại suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhỏ không thể đánh lùi được chúng. Nhìn giáo giác xung quanh, Dung thấy một nhánh cây khô gần đó. Nhưng nghĩ ra cách, Dung chạy tới chỗ nhánh khô rồi dùng đuốc đốt vào. Các nhánh cây nhanh chóng bắt lửa, bùng cháy dữ dội. Dung liền cầm lấy nhánh cây với ngọn lửa phần phật lên, vơ vào những cái xác thối nát đang chậm rãi đến gần. Kết quả vượt hơn mong đợi của Dung. Những cái xác bị vơ trúng đang bắt đầu bốc cháy. Chúng đang rên rỉ đau đớn gào khóc. Thừa thắng xông lên, Dung tiếp tục lao tới, dùng nhánh cây lẫn cây đuốc châm lửa vào những cái xác mục rửa đang ướt đi trên mặt đất. Khi từng cái tử thi bốc cháy đang ngã gục xuống từng cái một, thì bỗng từ đâu một tiếng rú giận dữ vang lên, khiến cho tất cả phải chao đảo. Dung liền ném nhánh cây đi, rồi co người nhắm mắt bịt tai lại trước âm thanh khủng khiếp đó. Bất chợt, không gian xung quanh trở nên im lặng, tĩnh mịch một cách lạ thường. Không còn những tiếng rên rỉ khóc la hay tiếng hát tiếng cười của quỷ tóc nữa. Dung từ từ mở mắt ra nhìn. Không gian xung quanh như đã trở lại bình thường. Không còn những cái xác biết đi, không còn những cái xác bốc cháy. Những cánh tay ngoe ngoại dưới đất cũng đã biến mất hoàn toàn, trả lại cho nghĩa địa cái không gian âm u tĩnh lặng như ban đầu. Cứ như thể những việc xảy ra chỉ là một ảo cảnh hoang đường. Chúng gờ quạng cây đuốc nhìn giáo giác xung quanh tìm kiếm, nhưng không còn thấy gì bất thường nữa. Nhỏ thở phào tiếp tục bước đi, nhưng chỉ được vài bước, Dung phải khựng lại. Nhỏ vừa nghe một tiếng khóc khác, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Cũng trong lúc ấy, Quanh đang cắm đầu chạy thật nhanh. Nỗi sợ tột cùng đã đánh bật đi sự mệt mỏi trong người. Được một hồi không còn chịu nổi nữa, thì Quanh mới ngừng lại thở hì hục, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người. Lúc này Quanh quay lại nhìn về phía sau, thì không còn thấy hồn ma nón lá đuổi theo mình. Quanh cảm thấy thắc mắc, không biết rốt cuộc ả muốn cái gì đây. Nếu muốn giết nhỏ thì bây giờ há chẳng phải lại quá dễ dàng hay sao? Hiện tại nhỏ không có bất kỳ bùa chú nào bảo vệ, cũng không còn ai để dựa dẫm giữa chốn rừng thiên nước độc này. Không gian xung quanh thì tối tăm u tịch, không khác gì cõi âm thế. Chẳng phải bây giờ quanh như con cá nằm trên thớt, chờ ả ra tay đoạt mạng hay sao? Không thể hiểu nổi, quanh thở dài đi tiếp. Dù ả có muốn cái gì thì quanh cũng sẽ theo tới cùng. Không thể để ả dễ dàng đạt mục đích như vậy được. Quanh bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào ở đâu đó. Lắng tai nghe kỹ thì quanh nhận ra đó là tiếng Pháp. Quanh đi theo đến nơi phát ra tiếng nói, chứ hy vọng là mấy ông tay ba lô nào đó đi du lịch lạc ở đây. Đi được một hồi thì quanh ra tới một bãi đất trống hoang vu. Nhìn xung quanh thì cô giật mình khi thấy một người đàn ông đang bị trói vào cây cột giữa bãi đất. Còn ở phía xa là một tớp người mặc áo lính đang cầm súng chỉ vào anh ta. Quanh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bỗng như một hiệu lệnh vang lên. Nhóm người kia xả một làn đạn vào người đàn ông ở đằng kia. Tiếng súng đinh tai vang lên âm ỉ giữa đêm đen, khiến cho cô giật mình hét lên té ngửa ra đất. Bỗng những tên lính kia như nghe thấy, liền quay lại nhìn vào quanh. Không gian tăm tối khiến cho cô không thể nào nhìn rõ được mặt bọn chúng, nhưng mà nhỏ chắc chắn chúng không phải là người. Quá kinh hãi, quanh liền bật dậy bỏ chạy ngược về phía sau. Nhỏ lại tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng. Chạy được một hồi thì quanh lạc vào một rừng cao su mênh mông, không nghe tiếng ai đuổi theo, cho nên quanh ngừng lại thở một chút rồi tiếp tục lững thững bước đi tìm lối ra khỏi rừng. Chợt cô thấy từ xa lại là một nhóm người khác. Nhỏ rón rén tiến lại nhìn thì thấy đó là một ông lão mặc quần áo khăn đóng trang trọng như mấy ông phú hộ thời xưa. Phía bên kia là một nhóm người đang đè một người đàn ông ăn mặc lam lũ như nông dân xuống. Quanh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhỏ như lại bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Quanh không nghe rõ họ nói cái gì với nhau, nhưng bất chợt lão phú ông kia giơ cây gậy lên cao, đập túi bụi vào đầu người tá điện, khiến cho anh ta ngã quỵ ra đất. Chợt dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, quanh thấy anh ta mở mắt trừng trừng nhìn về phía nhỏ. Giật mình bừng tỉnh, quanh quay lưng chạy tiếp. Không bao lâu sau thì nhỏ rời ra khỏi rừng cao su rồi đến một cây cầu. Quanh dừng lại khi thấy một bà già đang ẵm trên tay một đứa bé đứng giữa cầu. Bất chợt người đàn bà kia ẵm lấy đứa nhỏ leo lên thành cầu. Thấy vậy, quanh hốt hoảng chạy tới định cản họ lại, nhưng không kịp, họ đã nhảy xuống dòng sông. Quanh chạy tới nhìn xuống dưới thì không thấy gì ngoài màn đêm dày đặc. Còn chưa kịp định thần, quanh nghe có tiếng ồn ào như có nhiều người đang chạy đến. Linh tính có chuyện không lành, cô xoay người bỏ chạy đi. Thực sự quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Nhỏ có cảm giác như mỗi khi nhìn thấy những người kỳ lạ kia thì bản thân nhỏ như bị thôi miên, buộc nhỏ phải chứng kiến những diễn cảnh xảy ra với họ. Rốt cuộc họ là ai? Là những hồn ma rừng lang thang hay sao chứ? Mãi miết vừa chạy vừa suy nghĩ thì bất chợt quanh thấy một ngôi nhà cũ kỹ hiện ra trước mắt của mình. Quanh cũng không hiểu tại sao mình lại đến được đây. Nãy giờ nhỏ chỉ lo chạy mà không để ý gì đến xung quanh. Quanh chợt mừng thầm khi thấy có ánh sáng heo hắt phát ra từ ngôi nhà. Nhỏ thầm nghĩ đây chắc là nhà dân ở đây. Quanh từ từ tiến lại ngôi nhà rồi gõ cửa gọi. Có ai ở nhà không ạ? Con lỡ đường, cho con xin ở tạm một đêm được không? Ngoài này âm u lạnh quá. Không có tiếng trả lời, nhưng cánh cửa dần dần hé mở ra. Quanh lưỡng lự một hồi thì đưa tay đẩy cửa bước vào. Chợt cô giật mình khựng lại khi thấy trước mặt mình là một nhóm người đang vây đánh túi bụi một cô gái. Ngồi chiếm trễ bên cạnh là một bà tướng tá to béo, ăn mặc sang trọng, chắc cũng thuộc thành phần giàu sang như ông phú hộ ban nãy. Quanh chưa biết phải làm như thế nào thì chợt bà ta lên tiếng nói cái gì đó mà dù đứng sát bên quanh cũng không thể nào nghe được. Rồi bỗng từ phía ngoài có một gã cầm một cái bếp lò bước vào trước mặt, rồi ép dí hai bàn tay cô gái tội nghiệp vào trong đó. Như chưa đủ giả man, bà phú hộ đứng dậy lấy một cục than nóng rực rồi nhét vào miệng cô ta.

dù chỉ là một nửa bên thôi. Quanh tỏ ra đau đớn khó chịu, hơi nóng từ bàn tay của ả làm cho cổ cô như muốn bị phỏng. Quanh cố dùng dãy đôi chân đạp vào người con quỷ, nhưng nhỏ có cảm giác như mình đang đạp vào một mớ xương khối hỗn độn nào đó. Đôi tay xương sẩu của ả đang siết mạnh từng chút, khiến cho cô bắt đầu thở nhọc từng hơi. Mắt quanh bắt đầu hoa lại, hơi thở yếu dần như đang chờ chết. Chợt, ngay cái khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, thì từ đâu có một con bướm trắng bay tới. Nó bay vòng quanh ác quỷ, rồi bất ngờ vỗ cánh phả ra một làn bụi phấn vào con mắt giả trắng đầy giận dữ của ả ta. Con quỷ liền có phản ứng khó chịu khi bị thứ phấn hoa kỳ lạ kia bay vào mắt. Ả buông tay ra, khiến cho quanh té phịch xuống đất. Quanh liền ôm cổ ho sặc sụa, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc. Phía bên kia, con quỷ đang giận dữ quờ quạng đôi tay như muốn tóm lấy con bướm trắng. Chờ con bướm bay về phía quanh, nó lượn vòng quanh người cô rồi bay ra hướng khác. Quanh không hiểu con bướm muốn gì, nhưng có vẻ như nó đang muốn giúp cô. Không còn lựa chọn nào khác, quanh lập tức đứng dậy chạy theo hướng bay của con bướm kia. Bỗng thân con bướm bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng nhẹ, như ánh đèn dẫn đường cho quanh. Cứ thế quanh chạy theo ánh sáng phát ra từ con bướm. Phía sau lưng, quanh có thể nghe thấy tiếng rú giận dữ của ác ma nón lá. Tiếng rú thịnh nộ kinh khiếp khiến các tán cây xung quanh rung lắc một cách dữ dội. Cố mặc kệ mọi thứ rối loạn đang bao vây lấy mình, quanh cứ cắm đầu chạy theo hướng bay của con bướm kỳ lạ. Con bướm bay càng lúc càng nhanh, khiến cho nhỏ phải theo đó mà tăng tốc. Ý chí sống còn đã tiếp cho quanh một nguồn nghị lực phi thường đến khó tin. Chạy được một hồi thì bỗng nhiên con bướm biến đi đâu mất. Quanh liền khựng lại, vừa thở hổn hển vừa lo lắng nhìn giáo giác xung quanh. Chợt quanh thấy từ phía xa có ánh sáng lập lòe đang đi tới. Còn đang đắn đo không biết đó có phải là con bướm kia hay không, thì quanh giật bắn người khi nghe thấy tiếng gào rú vang lên cùng cây cối rung lắc dữ dội phía sau lưng mình. Không cần suy nghĩ nữa, quanh lập tức chạy ngay đến hướng ánh sáng. Và thật bất ngờ, đó không phải là ánh sáng phát ra từ con bướm bướm, mà là ánh đèn heo hắt từ cây đèn lồng của một vị sư tăng trẻ tuổi. Cũng chính là vị sư tăng đã dẫn đường cho nhỏ đến nhà bà Lâm hôm trước. Vừa thấy vị sư, quanh liền mừng rỡ chạy tới cầu cứu. Thưa thầy, thầy ơi, làm ơn cứu con với, con đang bị một ác ma truy sát, xin thầy hãy rộng lòng từ bi mà cứu con với ạ. Dưới ánh sáng mập mờ từ cây đèn, vị sư tăng trẻ đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi lặng lẽ quay lưng ra hiệu cho cô đi theo mình. Quanh mừng rỡ chắp tay niệm Phật rồi bước theo sau vị sư. Đi được một hồi thì một ngôi chùa sập xệ hoang tàn hiện ra trước mắt họ. Vẫn không nói một lời nào, vị sư một mạch đi thẳng vào bên trong. Quanh cũng không chần chừ mà bước theo sau. Bên trong ngôi chùa không có gì ngoài một tượng Phật lớn cũ kỹ đã rong rêu phủ kín, không còn thấy rõ là vị Phật nào. Xung quanh thì ngổn ngang bừa bộn những cây cột mục nát xiêu dẹo. Vị sư tăng bước tới trước đài tượng Phật rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tư thế thiền định. Ông chắp tay lại, bắt đầu lẩm nhẩm niệm kinh. Quanh không biết ông ấy đang niệm loại kinh đuổi ma hàng quái nào, chỉ tin chắc rằng ông ấy đang cố giúp nhỏ. Quanh liền ngồi xuống ngay sát sau lưng vị sư. Nhỏ cũng ngồi tư thế thiền định rồi chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật và theo lời niệm của vị sư. Bất chợt từ phía ngoài cửa có một cơn gió mạnh lạnh buốt thổi ùa vào, khiến cho ánh lửa trong cây đèn lồng vụt tắt. Quanh đưa mắt nhìn ra thì thất kinh hồn vía khi thấy bóng ma đội nón lá đang đứng trước ngay cửa nhìn vào hai người. Quanh sợ hãi lập tức nhắm mắt lại, miệng niệm Phật nhanh hơn. Phía bên trên, vị sư tăng vẫn ngồi đó một cách thanh tịnh khoan thai, lời kinh đều đặn, như thể ông ấy không hề có một chút sợ hãi nào trước ác quỷ hiện hình kia. Một hồi lâu vẫn không thấy gì xảy ra, quanh liền hé mở mắt ra nhìn, rồi lại giật mình khi thấy con quỷ vẫn đang đứng đó nhìn chăm chăm vào hai người. Quanh liền nhắm mắt lại tiếp tục niệm Phật. Dù sao thì bằng một cách nào đó,

Bà ơi, bà có sao không? Sao không ở trong nhà nghỉ ngơi đi ạ? Ngoài này mọi việc đã có tụi con lo rồi. Bà vào trong nhà tịnh dưỡng cho mau lành vết thương đi. Bây giờ tụi con đi xuống núi mua một ít thuốc men với thực phẩm cho bà nha. Bà liền đưa tay ngăn lại. Không cần đâu, ta già rồi, nếu có chuyện gì thì cũng là chuyện tất yếu thôi. Còn nhiều chuyện quan trọng hơn để lo đây. Bà Lâm tiến đến ngồi xuống một tảng đá bên cạnh ngôi mộ của con Lu, tay ôm lưng có vẻ đau đớn do những vết thương của đêm qua. Chợt bà nhìn quanh rồi nói: Ác quỷ làng thượng có mối thâm thù đại hận với gia tộc tổ tiên của cô. Một khi đại hận chưa được trả, cô ta sẽ mãi vất vưởng ở dương thế này. Và cách duy nhất để giải thoát cho cô ta, đó là cái chết của cô. Sau khi nghe bà Lâm kể lại mọi việc từ hành lang ký ức và nhớ lại những hình ảnh mà cô ta đã cho nhỏ thấy vào đêm qua, thì bỗng dưng quanh cảm thấy lòng thật buồn. Nhưng không phải nhỏ buồn vì những hiểm họa sắp xảy ra với mình, mà buồn vì cảm thương cho một cuộc đời bạc mệnh của cô gái Mai Thanh Tú kia. Quanh chỉ ngồi yên ở đó không nói gì, hai mắt rướm lệ nhìn xa xăm. Bỗng bà Quanh đứng dậy, tiến đến dỗ dài trấn an cô rồi nói: Tuy ta không thể giúp cô diệt trừ ả hoàn toàn, nhưng ta có thể giúp cô làm ả ta suy yếu một thời gian dài, thậm chí là đủ dài để kết thúc quãng đời còn lại của cô. Vừa nói bà vừa mở túi ra, lấy một chuỗi hạt tinh châu đưa cho Quanh rồi tiếp lời: Đây, mấy hạt tinh châu này là những viên xá lợi được tạo nên từ tro Phật. Nếu có thể đưa chúng vào bên trong cơ thể ác quỷ, sẽ làm nó suy yếu đến cùng cực. Nó sẽ phải mất rất nhiều năm nếu như muốn khôi phục lại sức mạnh như bây giờ. Trong thời gian đó, đủ để cho cô tìm một cao nhân khác giúp cho mình. Quanh đưa tay nhận lấy chuỗi tinh châu, nhỏ vẫn im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như cảm ơn. Bà Lâm tiếp tục lấy ra một gói đồ đưa cho nhỏ rồi nói: Còn đây là một cái túi cẩm nang, nhớ chỉ được mở ra khi thực sự cần thiết, vào lúc cấp bách nhất. Nếu đúng nơi đúng thời điểm, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cô đó. Sau khi đưa những thứ cần thiết cho Quanh, bà Lâm tiếp tục quay sang đưa một chai keo kỳ lạ cho Dung rồi căn dặn: Còn cô gái thông minh à, cái hũ này là một loại keo hỗn hợp đặc chế từ sư môn của ta. Nó được bào chế từ những thành phần đặc biệt, có thể giúp cô hàn gắn lại các đồ vật tâm linh bị gãy vỡ đó. Dung đưa mắt nhìn bà, tỏ ra thắc mắc. Hả? Ý của bà là... Bà Lâm khẽ cười, dỗ dai Dung trả lời. Hãy quay về nơi bắt đầu để mà kết thúc. Dù không chắc chắn, nhưng chúng ta cũng phải thử mọi cách có thể đó. Dung cầm chai keo lên xăm soi, nhỏ suy nghĩ một hồi rồi lẩm nhẩm: Nơi bắt đầu mọi chuyện, đồi xương. Quả thật rất là thông minh. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Đêm nay là thời khắc cực âm, là khoảnh khắc các vị tinh tú bị mây mờ che khuất. Đó sẽ là thời điểm các thế lực âm giới đạt đến sức mạnh tột cùng. Hãy đi ngay bây giờ đi, đừng lo lắng gì cho ta hết. Dung nhìn bà gật đầu như đã hiểu. Ngay sau đó nhỏ cùng với Quanh quay vào nhà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc hành trình khác. Bà Lâm tiễn hai nhỏ ra cổng, Dung quyến luyến quay lại nắm lấy tay bà rồi nói: Bà, tụi con sẽ không bao giờ quên ơn bà. Dù chuyện này có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, nếu như tụi con còn sống, nhất định tụi con sẽ quay lại đây để thăm bà. Bà Lâm mỉm cười phúc hậu rồi đặt tay lên tay của Dung. Bà nói: đừng lo lắng gì cho ta hết. Hãy bảo trọng, đây có thể là lúc để kết thúc mọi chuyện đó. Chúng và Quanh ôm lấy bà từ biệt rồi quay lưng đi. Chợt mấy nhỏ vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng bà gọi giới theo. À, Quang đã. Hai nhỏ ngạc nhiên quay lại nhìn bà. Phía bên kia bà Lâm rơm rớm nước mắt nói với mấy nhỏ. À, nếu mà có thể, hãy giúp ta một chuyện. Nói với bé Ngọc, ta muốn được gặp mặt nó một lần nữa. Thời gian của ta chắc không còn nhiều đâu. Nghe tới đây, hai nhỏ cảm thấy nghẹn ngào nơi cuống họng. Chúng gật đầu đáp lại. Dạ, chắc chắn rồi. Hãy chờ tụi con nha. Hai nhỏ vẫy tay từ biệt bà rồi cùng nhau quay lại xe. Như bà Lâm nói, đây chính là lúc để mấy nhỏ kết thúc những gì đã bắt đầu. Chiếc xe lăn bánh đều đặn trên con đường thênh thang dưới ánh nắng chiều. Hai nhỏ phải tranh thủ đến đồi sương trước khi trời tối hẳn. Từ lúc rời khỏi nhà bà Lâm, Quanh cứ đờ đẫn như một người mất hồn. Nhỏ như đang miên man nghĩ ngợi một điều gì đó. Thấy bạn mình có vẻ ưu tư sầu não, Dung liền lên tiếng động viên. Nè, mày đừng có lo gì hết. Cứ theo những gì bà Lâm dặn mà làm. Tao tin chúng ta sẽ thoát được mà. Quanh không có phản ứng gì trước những lời trấn an của Dung. Hai mắt nhỏ vẫn u buồn nhìn xa xăm ra cảnh vật ngoài kia. Suy nghĩ một hồi, Dung liền nói xàm với giọng điệu hớm hỉnh để chọc cười bạn mình. Mày biết không, sợ ma giống như chơi Facebook vậy á. Nó có ba chế độ, công khai cho mọi người đều biết. Thứ hai á là chỉ có bạn bè mình biết. Và cuối cùng là chỉ một mình biết thôi. Mày chắc chắn ở cái chế độ á, mọi người đều biết rồi đó. Có vẻ như câu nói đùa của Dung có chút tác dụng. Quanh nhếch mép cười nhẹ rồi đáp lại. Thì chứ mày tưởng mày ở chế độ chỉ mình tôi biết à? Dung liền cười đáp. Không, tao không có sợ ma. Hai đứa tiếp tục nói chuyện qua lại, cười ríu rít khiến cho quãng đường xa xôi như trở nên ngắn lại. Cuối cùng thì hai nhỏ cũng đã đến địa phận của đồi sương, nơi đã khởi đầu của mọi chuyện. Trước mắt mấy nhỏ là quán nước của bà Liên, quán nước mà mấy nhỏ từng lưu lại khi lần đầu đến đây. Dung chạy đến đậu xe trước cửa quán. Quanh thấy vậy thắc mắc. Ủa, sao không lên trên đó làm công việc trước đi, rồi hãy xuống uống nước nghỉ ngơi. Quanh vừa mở dây an toàn vừa nói. Nè, tao cần sạc pin điện thoại. Nghĩ sao mà hai đứa đi á, không có đứa nào đem theo sạc hết. Chắc ở nhà ba mẹ tao đang lo sốt gió lên rồi đó. Quanh im lặng không nói gì. Bữa vội quá cho nên không đem theo sạc. Kết quả là cả hai đứa chẳng có đứa nào còn miếng pin nào trong máy. Quanh thì không sao, nhỏ sống một mình cho nên cùng lắm bạn bè chung lớp gọi mà thôi. Nhưng Dung thì chắc ba mẹ của nó đang lo lắng lắm. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng đậu trước quán của mình, bà Liên chủ quán bước ra nghênh đón. Thấy hai nhỏ bước xuống xe, bà nheo mắt nhìn kỹ vì cảm thấy quen quen. Bà chưa kịp nhận ra thì Dung đã lên tiếng chào. Chào cô à, cô nhớ tụi con không? Bà Liên ráng suy nghĩ thêm một hồi nữa thì mừng rỡ thốt lên. Rồi, nhớ rồi. Mấy con bé gan lì á, dám lên đội lúc nửa đêm đây mà. Trời ơi, sao lâu quá không ghé đây vậy? Bây giờ lớn quá rồi ha. Trời ơi, lại còn đẹp như người mẫu nữa. Quanh cười thầm. Khen đẹp như người mẫu chắc là nói con Dung rồi. Còn Quanh thì ăn mặc lôi thôi lết thết, nhìn quê mùa thấy bà luôn. Hai nhỏ ngồi xuống kêu mấy chai nước. Dung tiếp tục lên tiếng xã giao. Trí nhớ của cô tốt quá ha. Lâu rồi á mà vẫn nhớ tụi con. Tại mấy đứa bay đặc biệt quá. Con gái con đứa mà dám mò lên đó lúc nửa đêm, cho nên cô á ấn tượng lắm. Ê mà hình như thiếu một đứa phải không? Kỳ trước tới đây ba đứa lận mà. Dung và Quanh nhìn nhau đượm buồn. Rồi Dung quay qua đáp. Dạ, bạn con nó mới mất rồi cô à. Cách đây chỉ mới có vài ngày thôi. Nụ cười biến mất trên vành môi của bà Liên. Bà thở dài an ủi mấy nhỏ. Trời ơi, đời người ngắn ngủi vô thường, tội nghiệp con nhỏ trẻ quá. Thôi mấy đứa đừng có buồn nữa, người đi cũng đi rồi, người sống phải tiếp tục sống thôi, biết sao được giờ. Hai nhỏ mượn sạc điện thoại rồi trò chuyện với bà Liên thêm một chút nữa trước khi bà ấy quay vào công việc. Điện thoại vừa lên nguồn thì Dung đã giật mình khi thấy tới tận 26 cuộc gọi nhỡ của chị Bảy Bếp. Ngay lập tức Dung gọi điện lại, nhưng cả số máy của chị Bảy lẫn số máy của ba mẹ Dung đều không gọi được. Thấy Dung có vẻ lo lắng, Oanh liền lên tiếng trấn an. Chắc hai bác lo cho mày quá thôi, không có sao đâu mà. Dung hoang mang một chút rồi điềm tĩnh đáp. Tao cũng nghĩ vậy, thôi tụi mình lên đó làm cho xong việc đi rồi quay về nhà liền. Vừa nói xong, Dung gửi tiền cho bà chủ quán rồi cùng Oanh ra xe tiếp tục cuộc hành trình. Buổi chiều sương phủ xuống ít, cho nên chỉ một vài phút là mấy nhỏ đã đến chân đồi. Chiếc xe dừng lại đúng cái nơi mà 4 năm trước ba đứa từng đứng trước sự hồi hộp tột cùng. Dung lấy mấy vật dụng cần thiết rồi quay qua hỏi Oanh. Nè, sẵn sàng chưa? Đi lên đó thôi nào. Oanh gật đầu rồi cùng Dung bước đi lên đồi. Chuyến đi lần này khác biệt hoàn toàn so với lần trước. Trời xanh nắng dịu, khung cảnh xung quanh thật hữu tình thơ mộng, trái ngược hoàn toàn với không khí ma quái âm u kinh khiếp mà màn đêm mang lại như ngày xưa. Hai nhỏ không nói với nhau câu nào, chỉ lủi thủi bước đi. Trong tim dâng trào một loạt những cảm xúc khác nhau, như sợ hãi, hồi hộp và những hoài niệm nhung nhớ. Cuối cùng thì hai nhỏ cũng đã đến nơi, ngôi nhà kinh hoàng của năm nào, hang ổ của quỷ tóc, nơi mà mấy nhỏ đã triệu hồi mang ả trở lại dương thế này. Dung thở phụ một hơi rồi quay sang nói với Oanh. Nè, mau vào trong thôi, nếu may mắn chúng ta sẽ tìm được hai mảnh vỡ của miếng dán cầu cơ. Sau đó ta sẽ dùng loại keo đặc biệt của bà Lâm dán lại rồi thiêu hủy nó, xem có tác dụng gì hay không. Oanh gật đầu đồng ý. Cách này nghe có vẻ khá là khó thành công. Thời gian lâu như vậy, biết những mảnh vỡ có còn ở đó hay không. Mà dù có còn thì chẳng biết có tác dụng gì hay không nữa. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì mấy nhỏ phải thử mọi cách có thể. Ngôi nhà vẫn không có thay đổi gì so với 4 năm trước. Hôm nay đến vào buổi sáng, cho nên thấy rõ mọi vật hơn. Cảnh vật thật bê bối lộn xộn, bộ chú bát hương dương dãi khắp mọi ngõ ngách của căn nhà. Đi được một hồi thì mấy nhỏ đã đến được căn phòng định mệnh năm ấy, căn phòng mà mấy đứa đã thực hiện nghi lễ triệu hồi, gọi ác quỷ trở về dưới danh nghĩa của bút tiên. Đi vòng quanh một lúc thì chợt quanh tìm thấy một thứ gì đó, nhỏ liền lên tiếng gọi Dung. Ê, Dung ơi, nhìn nè. Dung quay lại nhìn thì thấy Oanh đang cầm trên tay cái điện thoại dở nát của Trúc, cái điện thoại mà Trúc đã ném khi bị quỷ không đầu tấn công đêm hôm đó. Dung tiến tới cầm lấy cái điện thoại, nó vẫn y như cũ. Bất chợt Oanh nấc lên vài tiếng khóc, khiến cho Dung cũng không còn cầm được nước mắt. Hai nhỏ ôm nhau khóc một lúc lâu, một trời hồi ức kỷ niệm lại trở về trong tâm trí của cả hai. Hồi lâu sau, Dung cố nén nước mắt rồi nói với Oanh. Được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng tìm ra mấy mảnh vỡ của miếng dán thôi. Oanh gật đầu rồi cả hai tiếp tục chia nhau đi tìm hai mảnh vỡ tách rời của miếng dán cầu cơ mà Dung đã đập vỡ để đóng cánh cửa âm dương. Thật may mắn cho mấy nhỏ là mọi thứ nơi này gần như chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm. Chỉ một thoáng sau, mấy nhỏ đã tìm thấy hai mảnh gãy của miếng dán. Ngay lập tức Dung dùng loại keo đặc biệt của bà Lâm dán miếng cơ lại. Sau một hồi cho miếng dán dính lại hoàn toàn thì Dung liền bật hột quẹt lên đốt. Nhưng chẳng hiểu sao, Cứ lửa vừa để vào miếng dán là vừa tắt đi, mà đưa cái hột quẹt ra hướng khác thì lại bật lửa lên được. Để vào miếng dán thì nó lại vụt tắt. Đang hoang mang không biết phải làm như thế nào, chợt hai nhỏ giật mình khi nghe tiếng điện thoại inh ỏi reo lên. Là điện thoại của Dung. Cầm lên xem thì thấy số của chị bảy bếp đang gọi. Chúng liền hồi hộp đưa máy lên nghe, thì đã nghe từ đầu dây bên kia tiếng của chị bảy hốt hoảng nói: "Trời ơi, cô Út, sao bữa giờ tôi gọi cô hoài không được vậy? Ở nhà có chuyện rồi cô Út ơi." Dung liền lo lắng hỏi lại: "Có chuyện gì vậy dì bảy? Dì bình tĩnh nói lại con nghe đi." Đầu dây bên kia, chị bảy đáp lại với giọng lo âu: "Trời ơi, không biết bà chủ bị cái gì á, mà từ hôm cô đi tới nay bà cứ ở trong phòng miết hà, không có chịu ra. Gọi cửa thì vẫn nghe thấy tiếng bà trả lời, nói là không sao đâu, tôi có việc. Nhưng mà lần nào cũng vậy á, suốt hai ngày liền rồi đó. Thậm chí ăn uống cái gì cũng ở suốt trong phòng vậy thôi. Ông chủ thì đi công tác xa đột xuất, tôi gọi cô hoài không có được, cho nên qua vợ tôi lo muốn chết đi nè. Cô mau về đi, tôi sợ bà chủ có chuyện rồi đó. Tôi nghe giọng bà chủ lạ lắm, tôi sợ con quỷ lẩn quẩn trong nhà đang làm hại bà chủ rồi." Nghe đến đây, chúng liền bồn chồn đứng dậy rồi nói với chị bảy: "Dạ con biết rồi, vài tiếng nữa tụi con sẽ về tới nhà. Dì cứ ở đó trông chừng mẹ giùm con nha, có chuyện gì á điện thoại cho con liền đó." Vừa dứt lời, Dung cúp máy quay sang nói với Oanh: "Nè, chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi, mẹ tao có chuyện rồi." "Hả? Có chuyện gì vậy mày? Bác cái bị sao vậy?" Dung thu dọn các thứ, cầm theo miếng dán rồi trả lời Oanh: "Tao nghi á là ở nhà ma nón lá nó làm gì mẹ tao rồi. Chúng ta phải về ngay trước khi quá trễ." Dung vừa dứt lời thì hai nhỏ liền nhanh chóng rời khỏi căn nhà, đi xuống đồi để quay trở về. Lúc nãy cứ mỗi giây chậm trễ thì mẹ của Dung càng gặp thêm nguy hiểm. Vừa chạy, Quanh vừa hoang mang nghĩ ngợi. Mục tiêu của ma nón lá là nhỏ, sao ả ta lại làm hại mẹ Dung để làm cái gì? Quanh vốn cứ nghĩ rằng nếu như cô rời khỏi nhà Dung thì hồn ma nón lá cũng sẽ bám theo cô chứ. Bằng mọi giá cô không thể để cho mẹ Dung xảy ra chuyện gì được. Dù đã đi thật nhanh, nhưng khi mấy nhỏ xuống tới chân đồi thì trời cũng đã sập tối, sương bắt đầu phủ kín lối đi. Không chần chừ, hai người vào xe và nổ máy chạy ngay vào làn sương dày đặc trước mắt. Dung có vẻ đang rất hoang mang lo lắng, hai mắt nhỏ căng thẳng đầy nghiêm trọng nhìn về phía trước. Dù làn sương mờ mịt đang dần phủ kín con đường trước mắt, nhưng Dung vẫn lái xe với tốc độ quá nhanh so với điều kiện thời tiết bất thường này. Thấy Dung có vẻ mất bình tĩnh và đang chạy quá nhanh, Khoanh liệt lên tiếng: "Dung à, bình tĩnh lại đi, mày chạy hơi nhanh rồi đó, đoạn phía trước nguy hiểm lắm." Dung có vẻ như không nghe thấy, nó vẫn không hề giảm tốc độ, mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía trước. Thấy không ổn, Khoanh liền nói với giọng lo sợ hơn: "Dung à, mày có nghe tao nói không? Chạy chậm lại đi, sương bắt đầu dày hơn rồi đó." Dung vẫn không chậm lại. Chợt Quanh hốt hoảng nắm lấy tay Dung rồi hét lên: "Dung, có chừng!" Lúc này Dung mới giật mình bừng tỉnh. Nhỏ đạp thắng gấp, khiến cho cái bánh xe lê lết bánh trên mặt đường, rồi dừng lại ở ngay sát mép vực. Bánh trước chỉ cần lấn thêm vài ly nữa thôi là chiếc xe sẽ lập tức lao xuống vực sâu. Dung và Quanh thở hổn hển nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Suýt chút nữa thôi thì mấy nhỏ đã đi thẳng sang bên kia thế giới rồi. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Quanh lên tiếng: "Nè, mày bị sao vậy? Chút nữa là hai đứa mình đi tông rồi, mà không cần con quỷ nào phải ra tay đó. Bình tĩnh lại đi. Mày quên là bà Lâm nói á, tinh thần chúng ta càng suy yếu thì bọn ma quỷ sẽ càng dễ lấy mạng chúng ta sao?" Dung nhắm mắt thở dài một hơi rồi trả lời: "Mày nói đúng, tao xin lỗi. Để tao lùi xe lại rồi chúng ta rời khỏi đây thôi." Vừa dứt lời, Dung cho xe lùi lại. Nhưng chỉ mới lùi vào trong được một chút thì bỗng dưng cái bánh xe bị thứ gì đó xoay ầm ầm mà không nhúc nhích thêm được một phân nào. Được một hồi, Dung thấy không ổn liền nói với Quanh: "Nè, mày xuống coi cái bánh xe có vướng phải cái gì không, mà sao tao lùi hoài không được vậy?" Quanh gật đầu rồi mở cửa xe bước ra nhìn. Nó nhìn vào bánh xe rồi ra hiệu cho Dung lùi xe lại.

bao nhiêu hình ảnh đau thương trong hồi ức cay nghiệt của ả ta như chảy qua tâm trí của Oanh một lần nữa. Cánh tay đen đuốc đang giận siết chặt lấy cổ cô, khiến cho cô bắt đầu có dấu hiệu khó thở. Phía dưới kia thấy vậy, Dung liền hét lên thúc giục: Oanh à, nhanh đi, mau làm đi, nhanh lên. Oanh đã tháo chuỗi tinh châu ra khỏi tay mình, rồi chợt nhỏ ném thẳng xuống dưới đất. Chúng hoàn toàn bất ngờ đến á khẩu trước hành động của Oanh. Ngay lập tức nhỏ hoàng hồn hét lên về phía Oanh: Oanh, mày điên rồi sao? Oanh à! Trong bàn tay của ác quỷ, Oanh từ từ nhắm mắt lại. Nhỏ như đã chấp nhận chịu chết để đền tội, đền lại những tội lỗi mà nhỏ không hề gây nên. Đó là cách duy nhất để giải thoát cho một linh hồn đang giận dữ, là cách duy nhất để nhỏ thay mặt tổ tông của mình trả lại món nợ cho cô gái bạc mệnh năm xưa. Ngay khi những hơi thở cuối cùng sắp tắt, thì chợt Oanh cảm thấy bàn tay xương sẩu kia đang từ từ nới lỏng ra. Oanh đã dần thở lại được từng hơi thở nặng nề. Nhỏ mở mắt ra nhìn thì thấy hồn ma nón lá vẫn đang nhìn cô với ánh mắt như đã nguôi ngoai phần nào cơn thịnh nộ. Phía dưới kia, Dung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào khoảnh khắc ấy. Nhỏ chỉ biết đứng trơ mắt lên nhìn đầy hy vọng vào một điều gì đó. Tinh linh từ trong màn sương, một mớ tóc dài khủng khiếp dương lên trên không, quấn lấy chân Oanh rồi giật nhỏ ra khỏi bàn tay đen đuốc của quỷ nón lá, kéo xuống lại dưới mặt đất. Như một con thú dữ bị cướp lấy con mồi, ác quỷ lồng lộn giận dữ trú lên một tiếng kinh khiếp, rồi lao ngay vào trong màn xương đang che khuất mớ tóc kia. Bỗng dưng một âm thanh vang dội vang lên, Oanh bị hất chăn từ trong màn xương tra thẳng vào người Dung, khiến cho cả hai đứa ngã lăn lộn ra mấy vòng đau nhói. Phía bên trong màn xương mờ ảo, quỷ tóc đang đứng đối diện với ác ma nón lá. Dưới mái tóc dài đang bay bồng bềnh của ả ta là đôi môi đang mỉm cười, một nụ cười lạnh buốt. Phía bên trong màn sương, tiếng cười khúc khích của ả văng vẳng trong màn sương như khiêu khích ma nón lá. Một cách giận dữ, ma nón lá rú lên rồi giơ bàn tay xương sẩu đen đuốc lao về phía quỷ tóc như muốn tóm lấy ả ta. Ngay lúc đó, quỷ tóc cũng đưa bàn tay trắng bệch của mình ra, tạo nên một luồng sức mạnh siêu nhiên khiến cho ma nón lá đứng bất động tại chỗ. Vẫn là ma thuật chế ngự đối thủ quen thuộc của ả ta, nhưng lần này ả gặp phải một đối thủ ngang tầm. Dù thân thể bị khống chế bởi sức mạnh siêu nhiên vô hình, nhưng mà nón lá vẫn rú lên được những thứ âm thanh với tần số khủng khiếp, khiến cho mọi thứ xung quanh như chao đảo. Và dĩ nhiên quỷ tóc cũng không ngoại lệ. Thứ âm thanh khủng khiếp đó phá vỡ dòng khống chế của quỷ tóc, đẩy lùi ả văng ngược về phía sau. Như chỉ chờ có bấy nhiêu thôi, ngay lập tức ma nón lá lại lao tới, dùng bàn tay đen đuốc nóng rực của mình tóm lấy quỷ tóc. Nhưng nhanh như cắt, quỷ tóc lượn qua một bên tránh né đòn tấn công của đối thủ, rồi lượn lờ vòng quanh chỉ với bộ tóc đen dài và gương mặt trắng bệch. Lúc này hình dạng của ả trông thật kỳ quái, cứ như thể cả thân người đã quá thành một mớ tóc khổng lồ vậy. Ả cứ lượn qua lượn lại xung quanh ma nón lá như khiêu khích. Nụ cười rợn cái ốc của ả vang vọng từ khắp nơi, khiến cho cái không gian đặc âm u lại càng thêm phần khủng khiếp. Bất chợt ả ta lại lao xuống tấn công. Như đã đoán trước được ý đồ của con quỷ kia, ma nón lá bất ngờ xoay phát người lại định chụp lấy quỷ tóc, nhưng con quỷ xảo nguyệt đã tránh kịp rồi biến đi đâu mất trong làn sương mù. Như phát điên lên, ma nón lá lại tru lên một tiếng ghê rợn, rồi cũng hóa thành một làn khói đen lao vào trong màn sương, đuổi theo mớ tóc kinh tởm kia. Phía bên ngoài, Dung và Oanh như bị cuốn theo trận chiến khó tin của hai con quỷ. Có lẽ chính bản thân hai nhỏ cũng không thể tin nổi mình lại được chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái này trong đời. Lúc này Dung như bừng tỉnh, liền quay qua nói với Oanh: Nè, đây chính là cơ hội của chúng ta, mau chạy ra xe đi, nhanh thôi. Hai nhỏ ngay lập tức đứng bật dậy, bỏ chạy về phía chiếc xe, trong khi hai con quỷ đang cấu xé giết chóc lẫn nhau. Sương mù bắt đầu tan dần, khiến cho mấy nhỏ có thể nhìn rõ lối đi. Nên chẳng mấy chốc, cả hai người đã quay lại chỗ chiếc xe đang đậu gần mép vực. Vừa định mở cửa ra ngồi vào trong xe thì bất ngờ từ phía sau một mớ tóc đen ướt át phóng tới, cuốn lấy chân Dung, quật cô ngã xuống đất rồi lôi ngược trở lại. Thấy vậy, Quanh liền hét lên lao tới ôm choàng lấy Dung, như muốn giành lại bạn mình từ tay con quỷ. Sau một thoáng choáng váng với đòn tấn công bất ngờ, Dung lấy lại bình tĩnh, rút con dao ra cắt mớ tóc đang siết lấy chân mình. Mớ tóc vừa bị cắt đứt liền biến mất vào trong không trung. Dung ngồi thở hổn hển từng hơi, vừa định đứng dậy thì bất ngờ một mớ tóc kinh khiếp khác lao ra từ màng xương thẳng về phía nhỏ. Lần này không chỉ là mái tóc mà là cả cái thân tóc của ả đang quấn lấy quanh Dung lần nữa. Gương mặt trắng bệch cùng với nụ cười ma quỷ dần ló ra khỏi mớ tóc hỗn độn, nhìn thẳng vào Dung, cười lên khanh khách như đã đạt được mục tiêu. Bất thình lình, từ đâu một cái nón lá bay tới, xoáy cứa vào mặt ả và cắt ngang cái thân tóc của ả ta, khiến cho con quỷ đau đớn ném Dung qua một bên. Một lần nữa, Dung lại thoát khỏi tay của quỷ tóc. Phía bên kia, quỷ tóc hét lên một tiếng đầy giận dữ rồi lao theo hướng bay của cái nón lá. Không quá khó khăn, ả đã chộp được cái nón lá bằng mớ tóc ướt át của mình, nhưng không có gì trong đó cả. Và bất ngờ, từ phía sau một bàn tay đen đuốc nóng rực đầy những móng vuốt sắc nhọn cắm thẳng vào cổ quỷ tóc, khiến cho ả ta hét trú lên một cách đầy đau đớn. Một cách điên cuồng, quỷ tóc xoay người hất mái tóc dài khủng khiếp, tạo ra một cơn gió lớn đẩy lùi ma nón lá lại phía sau. Cơn cuồng phong dữ dội thổi bạc tung mái tóc ác ma, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch với chi chít những vết bầm vết máu và một lỗ rộng ngay giữa trán. Cảnh tượng đó khiến cho Quanh giật mình kinh sợ. Đây là lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy được hoàn toàn gương mặt của ma nón lá bên trong cái mái tóc phủ dày che khuất bấy lâu nay. Quỷ tóc tiếp tục hóa thân thành một mớ tóc khổng lồ bay loạn xạ, rồi bất chợt lao tới xoắn lấy cổ ma nón lá siết lại. Không hề nao núng trước đòn tấn công chớp nhoáng của đối thủ, ma nón lá há cái miệng đen ngòm ra, và từ bên trong những con rết dài ngoằn đen đuốc xù xì bò ra, chui lẫn vào trong lớp tóc ma quái của quỷ tóc. Ngay lập tức, ả buông ma nón lá ra và tiếp tục bay tứ tung như đau đớn lắm. Chợt, ả hét trú lên một tiếng, rồi toàn thân phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ như để thiêu cháy những con rết đang bò đúc nhúc trên thân người. Ngay sau đó, từ dưới đất trồi lên hai luồng tóc, quấn lấy hai tay của ma nón lá, kéo ghì xuống như muốn kiềm hãm lại. Quỷ tóc ngay tức khắc từ trên không trung lao xuống, thò ra từ bên trong mớ tóc một cánh tay đầy vuốt nhọn đâm thẳng vào vị trí tim của địch thủ. Dù đang trong hình thái năng lượng linh hồn, nhưng dường như ma nón lá có phản ứng đau đớn trước đòn tấn công chí mạng vừa rồi. Từ bên trong thân thể mờ nhạt của ma nón lá, bỗng có một luồng ánh sáng chảy qua tay quỷ tóc như đang bị hút ra. Thấy đối thủ đang có dấu hiệu suy yếu, quỷ tóc liền rút mạnh tay, rồi lao vụt ra sau lưng ma nón lá, dùng mớ tóc siết lấy cổ của ác ma, kéo ghì ngược ra phía sau, tiếp tục dùng bàn tay đầy vuốt đâm thẳng vào đầu đối thủ. Phía bên ngoài, cả Dung và Quanh như đều bị cuốn vào trận chiến siêu nhiên quang được. Hai nhỏ có thể cảm nhận được phần thắng đang dần nghiêng về phía quỷ tóc. Trước cảnh tượng hải hùng đó, Dung liền quay sang nói với Quanh: "Không xong rồi, ả đang hấp thụ năng lượng linh hồn của quỷ nón lá đó. Nếu để ả thành công, nó sẽ mạnh hơn gấp bội phần." Quanh liền lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu như ả tiêu diệt ma nón lá, ả sẽ quay sang lấy mạng chúng ta ngay lập tức đó." Dung đứng quan sát tình hình, rồi suy nghĩ một hồi thì như đã tìm ra được cách. Nó liền quay sang nói thầm vào tai Quanh: "Nè, đây là cơ hội của tụi mình. Bây giờ ta sẽ lén tới gần, dùng hỏa huyệt trăm đâm vào điểm yếu của ả ta. Ngay khi ả ta suy yếu, chúng ta sẽ lên xe rồi thoát khỏi nơi này ngay lập tức." Quanh không hiểu được hết kế hoạch của Dung, nhưng vẫn gật đầu tán thành. Ngay sau đó, Dung liền nhẹ nhàng hòa mình vào trong làn sương khói mờ ảo, rón rén tiến lại gần con quỷ tóc. Phía bên kia, nhân ảnh của ma nón lá đang bắt đầu mờ nhạt. Luồng ánh sáng năng lượng tiếp tục bị ngón tay kinh khiếp kia hút ra từ đầu ác ma. mãi tập trung hấp thụ năng lượng từ đối thủ đáng gờm mà quỷ tóc đã sao nhãng đi xung quanh, thì bất thình lình trong làn sương một bàn tay cầm một cây trâm lớn lao ra định đâm vào ả ta. Nhưng với sự nhanh nhẹn quỷ quyệt của mình, ả nhanh chóng phát hiện, hất bàn tay thổi bay cô gái trẻ văng ra xa. Như cảm nhận được mối đe dọa từ cây trâm, ả ngay lập tức rút tay ra khỏi đầu của ma nón lá, rồi lao tới chỗ Dung. Thấy vậy, Oanh liền kinh hãi hét lên: Dung, có chân! Dung vừa giật mình hoàn hồn sau cú té ngã, thì đã thấy một bàn tay trắng bệch vươn ra từ mớ tóc bụi nhụi tóm lấy cổ nhỏ, rồi nhấc người nhỏ lên không trung. Lúc này Dung đang lơ lửng trên không, trong bàn tay lạnh buốt của quỷ tóc, một lần nữa nhỏ lại rơi vào tay của quỷ. Tiếng cười khanh khách đắc ý gian giọng cất lên từ khuôn miệng của con quỷ. Dung định dùng cây trâm đâm vào tay ả giải thoát cho mình, nhưng chợt nhớ lại lời căn dặn của bà Lâm: chỉ cần đâm sai vị trí thì toàn bộ công dụng của huyệt tử trâm sẽ vô hiệu hoàn toàn. Đang hoang mang chưa biết phải làm như thế nào, thì chợt Dung thấy cánh tay còn lại vừa thò ra từ mớ tóc xòe ra những bóng vuốt sắc nhọn kinh hoàng. Ngay lúc đó Dung biết rằng ả ta đang sắp tung một đòn chí mạng kết thúc đời của Dung. Nhưng ngay trong cái khoảnh khắc tuyệt vọng bất lực nhất ấy, thì chợt từ đâu một cái nón lá rách rưới bay tới ụp vào đầu quỷ tóc, khiến cho ả ta bất ngờ tỏ vẻ lúng túng. Và cũng ngay lập tức, Dung chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này, phun cây hỏa huyệt trâm đâm thẳng vào giữa cổ của quỷ tóc. Một tiếng rú kinh hoàng vang lên, Dung bị ném rơi xuống bãi cỏ bên dưới. Nhỏ ôm hồng đầu nhói ngước lên nhìn, thì thấy trên không con quỷ tóc đang ôm cái cổ đau đớn quằn quại. Người ả bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa từ bên trong cơ thể phừng lên dữ dội. Một cách giận dữ, ả quay phát lại nhìn chỗ ma nón lá vẫn đang bị mớ tóc siết chặt lấy hai tay. Ả thịnh nộ hét gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng cái thân thể đang bốc cháy dữ dội của mình lao vào ma nón lá. Có vẻ như ác ma đã quá yếu để kháng cự, ả chỉ còn đứng đó chờ quỷ tóc lao tới siết lấy mình cùng bùng cháy trong ngọn lửa của địa ngục. Quanh chạy tới nhìn về phía ngọn lửa bập bùng, bất chợt quanh nhìn thấy bên trong đống lửa có một cô gái trẻ đang đứng nhìn mình. Lúc nãy trước mắt quanh không còn là hình hài đáng sợ của một con ma nữa, mà thay vào đó là một cô gái có gương mặt thanh tú với mái tóc đang bay phấp phới trong gió lửa. Bỗng quanh đưa tay về phía cô ấy, nhỏ như muốn níu kéo cô ra khỏi ngọn lửa hung tàn. Nhưng cô ta chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn, không có phản ứng gì trước hành động của quanh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nhỏ nhìn thấy ánh mắt u buồn của cô ấy dần dần khép lại, rồi nhẹ nhàng quay lưng biến mất ở trong ngọn lửa. Chỉ còn lại phản phất những hạt bụi vàng cuốn theo hướng gió bay vào trong không trung. Quanh còn đang bần thần ngẩn người trước cảnh tượng đó, thì Dung từ đâu chạy tới, nắm lấy tay Quanh, kéo nhỏ chạy về hướng chiếc xe. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, hai nhỏ liền ngồi vào xe và Dung cho lùi xe lại. Lần này chiếc xe đã lùi ra một cách dễ dàng. Dung bẻ lái lại, thì bất chợt hai nhỏ giật điếng người khi nghe thấy một tiếng thét hãi hùng vang vọng từ trong ngọn lửa phía sau lưng. Quanh liền quay qua nói với Dung với giọng lo sợ: Không ổn rồi Dung à, là quỷ tóc, ai vẫn còn sống đó. Dung đáp lại một cách điềm tĩnh đến lạ lùng: Không có gì bất ngờ. Dứt lời, Dung đạp ga chạy ào về phía trước, bỏ lại đây ngọn lửa kinh hoàng cùng con quỷ cuồng nộ ở phía sau. Chỉ vài tiếng sau, hai nhỏ đã dừng xe trước cửa nhà của Dung, rồi hối hả chạy vào bên trong. Chị Bảy Bếp đã đứng ở bên trong nhà chờ sẵn, vừa thấy mấy nhỏ về, chị liền chạy tới lo âu nói: Trời ơi, sao mấy cô đi đâu về trễ vậy, làm tôi lo sợ quá trời. Mẹ con sao rồi dì Bảy? Bà ấy có ra ngoài chưa? Nếu ra rồi á thì còn nói làm cái gì cô. Chiều giờ tôi gọi thêm không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng nghe được cái câu là đang ở trong có việc. Mà lạ một cái là hỏi gì cũng trả lời y chang như vậy à. Mà nghe cái giọng lạ lắm cô à, cứ như không phải giọng của bà ấy vậy. Dung và Quanh lo lắng nhìn nhau, rồi lập tức chạy lên phòng mẹ của Dung. Vừa đến trước cửa phòng, mấy nhỏ đã cảm thấy một luồng khí lạnh khác thường phát ra từ bên trong.

không khó để Quanh và Dung nhận ra đó chính là giọng cười của con quỷ tóc. Ả đã đến đây rồi. Chị Bếp như cũng đã nghe thấy tiếng cười rùng rợn đó, chị liền quỳ xuống sợ hãi chắp tay niệm Phật. May là phía trên cánh cổng chị đã dán phòng hờ một loại bùa đuổi tà nào đó, khiến cho ả không thể xông vào nhà ngay được. Cánh cổng cứ dậy rung lên từng chập theo cường độ mạnh dần hơn, kèm theo đó là tiếng cười nham nhở xa xăm hải hùng như sát bên tai mấy người. Quanh bắt đầu tỏ ra hoang mang, quay qua hỏi Dung: "Nè, bây giờ làm sao đây mày? Có lẽ ả thuộc loại bất tử rồi, mà ả ta còn đứng ở ngoài đó, tức là không thể vào nhà được đúng không? Chúng ta sẽ an toàn nếu như cứ ở yên trong đây đúng không?" Dung lắc đầu lo lắng đáp: "Tao không nghĩ vậy đâu. Ả ta đã vào đây khiến cho mẹ ta ra nông nỗi này, thì chắc chắn là các thánh vật trong nhà này đã vô hiệu với ả rồi. Đêm nay theo lời bà Lâm lại là thời khắc nguyệt thực cực âm, trời đất chìm trong âm u tăm tối, sức mạnh của ả sẽ gia tăng đến mức cao nhất. Hiện tại ả chưa vào được, chắc là nhờ lá bùa của dì Bảy dán trên cửa đó. Nhưng mà cứ đà này, tao e là lá bùa chỉ giữ chân ả được thêm một chút nữa thôi." Cánh cửa vẫn đang rung lên ầm ầm, lá bùa trên cửa bắt đầu lỏng dần như sắp rớt ra. Thế vậy Dung liền quay sang nói với chị Bảy: "Dì Bảy à, bây giờ dì hãy đưa mẹ con lên phòng thờ, hai người ráng trụ ở trong đó cho đến khi trời sáng nha. Đó có lẽ là nơi an toàn nhất lúc này cho hai người đó. Nhớ, dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được ra khỏi phòng đó." Chị Bảy liền lo lắng hỏi lại Dung: "Vậy còn hai cô thì sao? Sao tất cả chúng ta không cùng vào trong đó, trốn đi rồi chờ cho tới trời sáng luôn?" "Phải có người ngăn chặn con quỷ đó lại. Trốn được một ngày không trốn được cả đời đâu dì à. Đừng lo lắng gì cho con hết, con đã có cách riêng của mình rồi. Dì hãy đưa mẹ con lên trên đó đi, hãy chăm sóc mẹ giúp cho con nha." Chị Bảy bắt đầu rơm rớm nước mắt. Dù chị không thể hiểu được những ý định của Dung, chị khẽ nắm tay Dung như cầu chúc may mắn, rồi quay sang đỡ lấy mẹ Dung đưa bà lên phòng thờ ở trên gác. Phía bên ngoài, cánh cổng đang rung lên như sắp sụp đổ. Lá bùa đã bắt đầu rách, có lẽ sẽ không còn trụ được bao lâu nữa. Thế vậy Dung liền quay sang nói với Quanh: "Quanh à, nếu mày sợ á, hãy lên đó trốn cùng họ đi. Nếu không may có chuyện gì xảy ra cho tao thì thay tao chăm sóc ba mẹ nha." Dung chưa dứt câu thì Quanh đã cốc đầu Dung, tỏ vẻ giận dỗi nói: "Mày coi tao là hạng người gì vậy? Tao á tuy nhát nhưng mà không có hèn đó. Nếu mà có chết thì hai đứa mình cùng chết, không bao giờ có chuyện tao bỏ mày một mình đâu. Mày cũng sẽ như vậy với tao đúng không?" Dung nhìn Quanh mỉm cười, rồi hai đứa cùng hướng mặt về phía cánh cửa đang sắp bung ra. Bỗng Dung phì cười nói: "Thật sự á, tao cũng chỉ nói cho dì Bảy yên tâm thôi, chứ tao không hề có cách gì để đối phó với ả ta hết á." Quanh nhìn xung quanh một hồi thì nhỏ như sực nhớ ra điều gì, nhỏ chạy tới mở cái ba lô của mình ra, lấy túi cẩm nang bí ẩn mà bà Lâm đã đưa cho. Bà ấy nói đến lúc tuyệt vọng nhất thì hãy mở nó ra, có lẽ chính là lúc này. Không chần chừ nữa, Quanh mở túi cẩm nang và lấy ra một cây bút. Một cây bút bạch kim tuyệt đẹp, có khắc hai chữ ánh sáng trên thân bút. Vậy có nghĩa là sao? Quanh liền thò tay vào túi cẩm nang một lần nữa và lấy ra một mảnh giấy nhỏ, chỉ ghi hai chữ: Bút Tiên. Vậy có nghĩa là... Như đã hiểu ra ngụ ý của bà Lâm, Quanh liền quay sang nói với Dung: "Dung, tao biết phải làm sao rồi. Cái bàn cờ đã dán lại đâu rồi? Mau đem ra đây, nhanh lên." Dung chưa hiểu ý định của Quanh định làm gì, nhưng nhỏ cũng chạy tới mở ba lô của mình ra, lấy bàn cờ đưa cho Quanh, rồi thắc mắc hỏi: "Nè, mày tính làm gì vậy? Chẳng lẽ..." Quanh không trả lời câu hỏi của Dung, chỉ nhìn xung quanh nhà một hồi, chắp tay lẩm nhẩm nguyện cầu: "Chị Quanh à, em không biết việc chúng ta có cùng họ, cùng tên, cùng ngày sinh tháng đẻ có phải là cái duyên của chúng ta hay không. Nhưng nếu chị có linh thiêng, nếu chị vẫn còn ở đâu đó trong căn nhà này, chị hãy giúp em cứu Dung, giúp em bảo vệ bác gái chị à." Ngay sau đó, Quanh kéo tay Dung chạy tới chỗ cái bàn. Nó đặt bàn cơ lên bàn, rồi vừa nói vừa đưa cho Dung cây bút bạch kim: "Mày còn nhớ chú niệm triệu hồi hay không?" Nhớ, nhưng mà mày định làm gì? Định gọi lên thêm một con quỷ nữa sao?" Quanh liền nói với giọng nghiêm túc: Dung à, hãy tin tao. Bà Lâm đưa tao cái bút này chắc chắn là có lý do của bà ấy. Thời điểm và không gian thích hợp mà bà ấy nói á, chắc chính là lúc này. Nhanh lên, hãy đọc đi. Không còn biết phải làm như thế nào, Dung đành phải nghe theo lời của anh. Hai nhỏ đang tay vào nhau với cây bút bạch kim xoay vòng ở giữa. Phía ngoài kia cánh cổng đang rung lắc dữ dội như sắp bị đẩy tung ra. Bên trong nhà, lời chú của hai đứa bắt đầu chan lên cùng với cây bút xoay vòng trên bàn cơ. Bút tiền, bút tiền. Người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút tiền, bút tiền. Người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bỗng dưng cánh cổng bên ngoài bị đẩy tung ra. Một cơn gió mạnh lạnh buốt thổi ập vào trong nhà. Các ánh đèn trong nhà chớp tắt liên hồi, rồi tắt bụt đi cùng một lúc. Ngay sau đó, con quỷ, mà nói đúng hơn đã là một con quái vật, bắt đầu thò hai cánh tay thối rữa rướm máu đầy những vuốt nhọn vào trong sân nhà. Gương mặt cháy xém của ả ta lộ ra phần cơ thịt bên trong, cùng với hàm răng nhọn quắc, nồng nặc máu tươi đầy kinh tởm. Cả thân thể của ả bây giờ như một mớ tóc khổng lồ bị cháy khét, vẫn còn bốc hơi khói. Cả Dung và Quanh còn đang ngớ người kinh hãi trước cảnh tượng khủng khiếp đó, thì bỗng dưng ả ta hét trú lên một tiếng, khiến cho tất cả những tấm kính trong nhà bị đổ vỡ. Rồi ả chạy lao tới, dùng đôi tay một rửa của mình tát mạnh, hất văng hai nhỏ lăn ngã nhào ra đất. Cho cả khựng lại, quay qua đưa bàn tay khủng khiếp kia về phía bàn cơ, rồi tạo ra một sức mạnh vô hình kỳ dị, khiến cho bàn cơ và cây bút phát nổ tan thành thành tro bụi. Ngay sau đó, ả lại quay sang về phía Dung và Quanh đang đau đớn lồm cồm ngồi dậy. Ả phóng mớ tóc khét lẹt của mình về phía Dung như muốn tóm lấy nhỏ. Quanh nhận ra điều đó, liền lao tới đẩy Dung qua một bên để mớ tóc hải hùng kia quấn lấy chính mình. Sau một chút hoang mang, Dung lo lắng hét lên: "Quanh, Quanh à!" Phía bên kia, ả đang cười nham nhở dùng mớ tóc dài ngoằng đong đưa Quanh trên không trung một cách thích thú, rồi ném nhỏ về phía cái tủ gần đó. Cú va chạm mạnh khiến cho cái tủ lắc lư, rồi ngã ập xuống đè vào một chân của Quanh, khiến cho nhỏ phải khóc thét lên vì đau đớn. Dung đứng bật dậy, định chạy tới đỡ Quanh ra, thì bị ả phun từ trong miệng ra một mảng tóc nhớt nhúa bầy nhầy hôi hám, cuốn lấy Dung dính chặt vào trong tượng. Ả lại cất lên tiếng cười ma quái, rồi bò từng bước một trên đôi tay rướm máu về phía Quanh. Lúc này sau cú đập mạnh, Quanh đã bất tỉnh. Dung thấy vậy liền la hét vùng vẫy cố thoát ra khỏi mớ tóc đang dán chặt nhỏ vào trong tượng. Trong bóng tối mờ ảo, Dung thấy con quỷ đang bò tới ngày một gần Quanh hơn. Không thể thoát ra, Dung chỉ biết hét lên để cho Quanh nghe thấy: "Quanh à, ngồi dậy đi, anh đang đến gần mày kìa. Quanh, mày có nghe tao nói gì hay không?" Tiếng la hét của Dung gần như vô hiệu. Quanh vẫn nằm bất động trên nền đất. Giữa không gian u tối, chỉ nghe tiếng cười khủng khiếp của con quỷ vang lên chát chúa. Lúc này ả đã đứng sát bên cạnh Quanh. Tiếng la hét bất lực của Dung chẳng thể thay đổi tình thế sắp diễn ra. Ả cúi người xuống, há cái miệng rướm máu đầy răng nhọn vào sát đầu Quanh, chuẩn bị kết liễu Quanh. Nhưng ngay vào cái thời khắc đó, một luồng ánh sáng trắng từ đâu bay tới, lao thẳng vào con quỷ, tạo ra một làn sóng vô hình hất văng ả ra đằng xa. Luồng ánh sáng lượn lờ xung quanh một hồi, sau đó từ từ vòng qua người cô, nhấc Quanh ra khỏi cái tủ nặng nề, cho nhẹ nhàng đặt nhỏ nằm xuống một vị trí an toàn. Dùng há hốc miệng kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ diệu trước mắt. Có chẳng lẽ là bút tiên mà mấy cô vừa mới triệu hồi hay sao? Nhưng tại sao lại khác đến như vậy? Nó không phải là một con quỷ, mà nhìn rạng ngời hào nhoáng cứ như là... Ánh sáng đó nhẹ nhàng tiến đến bên Dung. Mớ tóc bầy nhầy đang siết chặt lấy cô dần dần buông lỏng ra. Trong làn ánh sáng nhiệm màu, Dung cảm thấy như mình vừa mới trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nhỏ thì thầm trong nấc nghẹn: Chị hai. Chợt phía bên kia, Tiếng trống khủng khiếp của con quỷ dữ lại vang lên. Luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng xoay hướng lại, rồi lao thẳng vào con quỷ cũng đang hùng hổ xông tới. Hai bên lao vào nhau, một trận chiến thực sự giữa bút tiên và bút ma. Con quỷ khủng khiếp cố gờ quạng bàn tay một rửa của mình tóm lấy luồng ánh sáng kỳ lạ kia, nhưng không thể được. Luồng sáng cứ lượn lờ quanh ả ta, khiến cho ả gầm thét lồng lộn lên vì giận dữ. Phía bên kia, chúng đang cố gắng thoát ra khỏi đống tóc đã được nới lỏng, nhưng vẫn còn chằng chịt bao quanh. Nhìn qua bên kia thì thấy con quỷ vẫn đang cố bắt lấy luồng sáng trong vô vọng. Ả sử dụng những cuộn tóc khổng lồ lẫn mọi thứ sức mạnh siêu nhiên mà ả có thể dùng, nhưng vẫn không cách nào khuất phục được luồng sáng kỳ ảo ấy. Và cuối cùng, luồng ánh sáng trắng kia không bay lượn lờ nữa, mà lao xuống vòng qua người ả ta, xoắn lại nhiều lần, tạo thành một sợi dây trói ả lại. Trước cảnh tượng đó, trong đầu dung lóe lên một ý tưởng. Nó nhanh chóng gồng hết sức lực, bứt mớ tóc ma quái ra khỏi tay, rồi rút con dao cắt đứt đống bùi nhùi còn lại đang chằng chịt quấn lấy mình. Dung nhẹ nhàng rón rén tiến đến sau lưng con quỷ đang gào thét điên cuồng và bị luồng ánh sáng kìm hãm. Như biết đã không thể thắng được, quỷ tóc bắt đầu nhấc cái thân thể quái dị cố bay lên tìm được tẩu thoát. Nhưng luồng ánh sáng kia đang ngày càng siết chặt hơn, kéo ghì ả xuống mặt đất trở lại. Ả tiếp tục vùng vẫy dữ dội. Nhưng lúc này thì cả hai cánh tay lẫn thân thể phủ tóc của ả đều bị siết chặt và kéo ngã quỵ xuống. Bất chợt những ánh đèn xung quanh lóe lên trở lại, làm bừng sáng cả căn phòng. Trong khoảnh khắc đó, Dung từ phía sau lao tới với cây mộc huyệt trăm, cũng là cây huyệt tử trăm cuối cùng, cắm thẳng vào đỉnh đầu của quỷ tóc. Quỷ tóc khép trú lên một tiếng kinh hoàng, rồi toàn thân của ả bắt đầu dần khô cứng lại, như quá thành một khúc cây dần dần mục nát. Lúc này, luồng ánh sáng trắng buông lỏng thân thể của ả ra, xoay hướng bay lượn vòng lên trên cao, rồi lao thẳng vào cái miệng đang há toan ra của ả. Ngay tức khắc, cơ thể bất động của con quỷ bắt đầu phát sáng, rồi một ánh chớp lóe lên như phát nổ, khiến cho Dung bị hất chăn ngược ra phía sau. Rồi nó không còn biết gì sau đó nữa. Dung lờ mờ mở mắt dậy, thấy mình đang bay bồng bềnh trong một không gian kỳ ảo nào đó. Chợt nhỏ giật mình, nhỏ cảm thấy như có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt tóc. Nhưng đó là một cảm giác rất thân thương dễ chịu. Dung nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn, cho mỉm cười hạnh phúc. Đó là chị Quanh, chị hai của nhỏ. Lúc này chị đẹp rạng rỡ như một thiên thần. Đôi bàn tay dịu dàng đang nhẹ nhàng vuốt lấy tóc Dung như những ngày thơ bé. Chợt Dung thấy tim mình bồi hồi xúc động. Nhỏ muốn ôm chậm lấy chị, rồi khóc lên như một đứa bé năm nào. Khóc lên cho nguôi bao nhiêu nỗi nhớ thương quyến luyến. Nhưng khoảnh khắc Dung mong chờ là vô tận ấy thật ngắn ngủi. Chị hai của Dung nhẹ nhàng đứng dậy, rồi khoan thai đi về phía trước. Dung cố đưa tay mình ra để nắm lấy tay chị một lần, nhưng không thể được. Nước mắt cô bắt đầu trào ra. Có thứ gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng, khiến cho Dung không thể nào cất tiếng gọi chị được. Bất ngờ chị ấy dừng lại, xoay mặt nhìn Dung, rồi mỉm cười với nhỏ một nụ cười của thiên thần, rồi nhẹ nhàng đi về phía ánh sáng. Dung giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở giữa đống quan tàn đổ nát của ngôi nhà. Xung quanh không còn bất kỳ dấu hiệu nào của ma quỷ nữa. Dung thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên thì thấy Quanh đang nằm im bất động. Nhỏ lo lắng từ từ nhích cái thân đau nhất lại gần Quanh, rồi cười phì khi thấy Quanh đang thở phì phạch như đang ngáy. Dung xoay mình nằm ngửa ra, rồi thở nhẹ nhàng từng hơi thanh thản. Phía ngoài kia, mặt trời đang bắt đầu ló dạng. Một tháng sau, Quanh nhẹ nhàng chống nạn tiến tới cái đồng hồ báo thức, tắt nó đi, rồi quay lại tỉ mỉ lau chùi cái khung hình cỡ lớn có chụp cả ba đứa. Đây là tấm hình chụp chung đẹp nhất của mấy nhỏ, nhìn đứa nào cũng xinh tươi như hoa. Quanh cười mỉm nhìn ngắm thêm một chút nữa, rồi nhẹ nhàng treo lại lên tượng, quay qua lấy cái áo khoác dung tặng mặc vào, rồi đi ra ngoài đón một chiếc taxi đi thẳng ra đến phi trường. Hôm nay là ngày mà Dung sẽ xa nhỏ để qua Nhật du học. Ngồi trên chiếc xe mà quanh mong thời gian hãy trôi qua thật chậm, để nhỏ có thể níu giữ những khoảnh khắc êm đềm này thêm một lúc nữa thôi. Chợt quanh nhìn ra phía ngoài rồi cười tủm tỉm khi thấy có ba đứa nữ sinh trung học đang nói cười ríu rít, đèo nhau trên một chiếc xe máy cà tạng. Nhóm của tụi nó cũng có một đứa xinh đẹp, một đứa cá tính, một đứa ăn mặc lôi thôi lượm thượm như con nít. Những hình ảnh thân quen đó khiến cho một trời kỷ niệm luyến thương như ùa về cùng lúc trong tâm trí rối bời của Oanh. Chợt nụ cười vụt tắt, những dòng nước mắt bắt đầu lưng tròng nơi khóe mi. Trúc đã không còn nữa, và chỉ vài phút nữa thôi Dung cũng sẽ rời xa nhỏ để đến một chân trời khác. Nghĩ đến đó thôi, Oanh đã không còn kìm được cảm xúc. Chiếc xe dừng lại, Oanh hít một hơi thật sâu, gập khiễng bước từng bước vào trong phi trường. Nhỏ phải cố giấu đi những giọt nước mắt này. Nhỏ không thể để Dung bận tâm về mình mà ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng phía trước được. Vừa vào trong, Oanh đã thấy Dung trong bộ âu phục thật quý phái sang trọng. Nó bây giờ như một quý cô thật rồi. Phía bên kia, Dung cũng đã nhìn thấy Oanh. Nhỏ vui mừng hớn hở vẫy tay gọi Oanh lại. Hai đứa ôm chặt lấy nhau, cười rúc rích. Rồi Dung quay qua trách nhẹ. Sao mày lì quá à? Kêu qua nhà tao đi chung xe luôn mà không chịu. Cứ phải về nhà thích đi một mình vậy hả? Oanh chỉ cười nhẹ rồi đáp. Tại tao có công chuyện mà. Cũng may là không tới trễ á. Mày mà lại trễ nữa, tao tự mặc mày luôn, chứ ở đó mà trễ. Hai đứa tiếp tục nói cười với nhau thêm một hồi lâu. Bạn bè của Dung rất đông, nhưng nhỏ vẫn thu xếp toàn vẹn để có thể có những giây phút chia tay thật trọn vẹn như đứa bạn thân nhất của mình. Sau cuộc gặp gỡ này thì có lẽ sẽ rất lâu nữa hai đứa mới lại được tương phụng. Bởi chuyến đi này của Dung không chỉ là du học, nhỏ sẽ định cư hẳn ở bên đó. Tiếng loa phát lên báo hiệu chuyến bay của Dung sắp cất cánh. Hai nhỏ đứng dậy lòng bùi ngùi, nhưng vẫn tươi cười dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Dung vẫy tay tạm biệt Oanh và mọi người, rồi kéo cái vali chậm chậm bước tới cửa thông hành. Nhỏ đi thật chậm, như đang luyến tiếc điều gì đó. Chợt từ phía sau, tiếng của Oanh cất lên. Dung! Dung quay lại thì thấy Oanh đang cập khiễng từng bước trên cây nạn gỗ, chạy về phía cô, ôm chặt lấy Dung. Oanh bỗng khóc lên nức nở, khiến cho Dung cũng không cầm được nước mắt. Dung khẽ nói vào tai Oanh với giọng bùi ngùi, nấc quãng. Mày khùng quá ha. Thời đại công nghệ thông tin rồi, tụi mình vẫn sẽ thấy mặt nhau mỗi ngày qua Facebook. Chứ lo cái gì đâu. Ráng sống cho thiệt tốt nghe không. Tập cho lá gan nó lớn lên. Không có tao bên cạnh hết, không có ai bảo vệ mày nữa đâu nghe chưa. Dung vừa dứt lời thì nước mắt cũng tuôn trào thành dòng. Oanh cố kiềm nước mắt, vừa khúc khích vừa nói như dặn dò. Mày cũng vậy đó, lo tập trung học hành, lo cho sự nghiệp, giữ gìn sức khỏe nữa. Kiếm một anh chàng nào đó thiệt tốt á, rồi đám cưới. Lúc đó nhớ mời tao nghe. Dung vừa khóc vừa cười. Biết rồi, mày cũng vậy đó. Thằng nào ăn hiếp mày cứ ghi vô sổ đen đi. Tao về tao đấm rụng răng từng thằng hết. Hai đứa lại cười nói trong tiếng khóc. Chợt Dung lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Thôi tới giờ rồi, tao đi nha. Mày nhớ thay mặt tao chăm sóc cho ba má tao bên này nha. Oanh gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Dung. Phía bên kia cánh cửa thông hành, Dung quay lại nhìn lưu luyến một chút, rồi đeo cái kính râm đen che đi đôi mắt đỏ que của mình, lẳng lặng quay lưng bước đi. Trở về nhà từ sân bay mà nước mắt vẫn còn lăn dài trên má của Oanh. Dẫu biết rằng tương lai sẽ còn gặp lại, nhưng không hiểu sao lại đau lòng tới như vậy. Oanh quay vào phòng, chậm chậm tiến đến chỗ bên khung hình nhẹ nhàng tháo xuống mang về giường, ngắm nhìn lại tấm hình kỷ niệm của ba đứa, rồi lặng lẽ khóc. Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, nhỏ chỉ còn lại một mình mà thôi. Bất chợt từ ngoài cửa sổ có một con bướm trắng bay vào, lượn lờ xung quanh cô, rồi nhẹ nhàng đậu lên vai của nhỏ. Không quá khó khăn để Oanh nhận ra, đây chính là con bướm kỳ lạ ở khu rừng hôm đó. Con bướm đã cứu mạng Oanh, dẫn Oanh đến một nơi an toàn. Nhưng sao nó lại ở đây? Oanh đưa tay về phía con bướm, và ngay lập tức nó liền bay sang đậu trên tay của cô. Oanh cảm thấy như con bướm này có cái gì đó thật thân thuộc. Nhỏ vừa đưa tay kia lên định chạm vào nó thì nó đã bay vút lên. Oanh lau nước mắt rồi mỉm cười khi thấy con bướm bay quanh một hồi rồi đậu xuống tấm ảnh ngay đúng vào vị trí của Trúc